Vẻ mặt méo mó của Cảnh Nghiễn lập tức đờ đẫn. Hắn nhìn mặt sông gợn sóng lan tan, dường như là không thể lý giải nổi. Nhún, là thế nào? Ninh Như Thâm đang định trả lời thì giọng nói quen thuộc vang lên ở sau lưng. Trẫm cũng muốn biết. Eo run lên theo phản xạ. Cậu quay phắt đầu lại. Cậu thấy Lý Vô Đình đang chắp tay sau lưng đứng cách đó mấy bước. Trang phục màu xanh nhã nhặn như quân tử. Vẻ mặt lạnh lùng nghiêm túc. Hắn đang ung dung nhìn Ninh Như Thâm. Lý Vô Đình hất cằm với cậu. Để trẫm xem thử. Ninh Khanh định nhún như thế nào? Ninh Như Thâm, cách Trương.